Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 12, so với đại đế cấp võ giả càng mạnh. Tô Ly trả lời ngay, Hứa học trưởng, người tự mình giúp ta thức tỉnh vũ hồn. Ta là không phải song sinh vũ hồn, ngươi còn không biết sao? Tô Ly cố ý lộ ra im lặng biểu tình, nhìn thoáng qua Hứa Văn Hương, tùy tiện tìm một lý do. Ta hỏi cái này là muốn biết một chút phương diện này tình huống. Võ đạo tất tranh, ta muốn đi xa hơn, trở nên càng mạnh, nhất định phải đi tranh thủ các loại tài nguyên. Cho nên, trước giờ tìm hiểu một chút có hay không nhiều vũ hồn. Về sau cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Như vậy phải không? Hứa Văn Hương nhìn Tô Ly, thấy hắn vẻ mặt chính là như vậy, biểu tình. Hít sâu một hơi, nội tâm càng ngày càng động dung. Đồng thời, Tô Ly cũng biến thành càng ngày càng thuận mắt. Ở Hứa Văn Hương trong mắt, Tô Ly ưu điểm quá nhiều. Tự thân thức tỉnh rồi, Beelzemon, loại cường đại này thu vũ hồn. Còn là tiên thiên đầy nguyên lực không nói. Lực ý chí có không gì sánh được cứng cỏi. Có vượt lên trước còn lại đồng cấp võ giả tính dai. Hiện tại, lại biểu hiện ra cao chiêm viễn trúc ánh mắt, đã tại vì về sau tranh thủ tài nguyên suy tính. Ăn ngay nói thật, Hứa Văn Hương thậm chí cảm thấy được, Tô Ly coi như không thể trở thành vương giả cấp võ giả, nhưng trở thành kim cương cấp võ giả hầu như 100%. Nếu như không thành được, đó chính là lão thiên gia không có mắt. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Hứa Văn Hương lộ ra nụ cười, gật đầu, được chưa, thừa dịp Nhạc Nhạc đang ở cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Ta giống như ngươi nói một chút nhiều vũ hồn chuyện, Hứa Văn Hương chậm rãi nói, dưới bình thường tình huống mà nói, mỗi cái võ giả đều chỉ có một loại vũ hồn, nhưng là không phải là không có nhiều vũ hồn tình huống. Cũng tỉ như nói nhân loại chúng ta một vị trong đó đại đế cấp võ giả. Chính là nhiều vũ hồn võ giả, vị này đại đế, tổng cộng có 5 loại vũ hồn, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Thực lực mạnh, có thể đồng cấp vô địch, đơn đả độc đấu, thậm chí có thể chảm sát đại đế cấp yêu thú. Nhân loại chúng ta sở dĩ có thể từ yêu thú trong miệng tranh đoạt dưới toàn cầu không đủ 1% không? Gian sinh tồn. Một nguyên nhân trong đó chính là chỗ này vị đại đế thực lực khiến cho những cái này yêu thú kiêng kỵ. Nhân loại chúng ta hiện nay đã biết vũ hồn số lượng nhiều nhất chính là chỗ này vị đại đế. Ở dưới hắn, vũ hồn số lượng tối đa cũng chỉ có 3 loại. Bất quá 3 loại vũ hồn số lượng cũng phi thường rất thưa thớt. Nhiều một chút vẫn là song sinh vũ hồn. Tô Ly nghe đến đó, trong lòng mừng thầm. Đã biết tối cao cũng chỉ có 5 loại vũ hồn sao? Ta đây về sau sẽ có 7 loại vũ hồn. Chẳng phải là nói, ta so với đại đế còn mạnh hơn. Có thể vượt cấp vô địch. Hứa Văn Hương tiếp tục nói rằng, nhiều vũ hồn ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng. Ưu điểm là cảnh giới sau khi đột phá, chân nguyên chất lượng, thi triển bổn nguyên kỹ năng, kỹ thuật đánh nhau uy năng. Cùng với trụ cột lực lượng đề thăng, biết viễn siêu đồng cấp, nhưng nếu như thiên phú tu luyện không tốt, nhiều vũ hồn chính là trói buộc, bởi vì nhiều vũ hồn cần hấp thu nhiều năng lượng hơn mới có thể tấn cấp. Một ngày nhiều vũ hồn võ giả không có quá tốt thiên phú tu luyện, sẽ nghiêm trọng liên lụy tốc độ tu luyện, giống nhau thiên phú tu luyện, người khác nói không chừng đều bạch ngân. Nhiều vũ hồn võ giả vẫn chỉ là cái thanh đồng. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Hứa Văn Hương nói đến đây, dừng lại một chút, hỏi ngược lại Tô Ly. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Văn Hương có ý tứ là, nhiều vũ hồn tu luyện cần tích lũy nhiều năng lượng hơn, mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Hơn nữa, sợ rằng còn chưa phải là 1+1 đơn giản như vậy. nói không chừng là tăng gấp mấy lần. Nhưng nếu như thiên phú tu luyện tốt, như vậy thì phi thường đáng sợ. Chỉ cần có thể bảo trì phổ thông thiên tài tấn cấp tốc độ, một ngày nhiều vũ hồn võ giả tu vi để thăng đi lên. Thực lực mạnh, dù cho mới vừa đột phá đến một cái cảnh giới mới, là có thể trấn áp đồng cấp. Giờ khắc này, Tô Ly có một chút điểm lo được lo mất. Cùng lúc, hắn kinh hỉ tương lai mình sẽ có 7 loại vũ hồn. Nếu có thể đem cảnh giới để thăng đi lên, đừng nói là đồng cấp vô địch, vượt cấp vô địch nói không chừng đều đơn giản. Về phương diện khác, hắn lại phiền muộn, sau này mình nên tu luyện thế nào? Hắn tương lai nhưng là có 7 loại vũ hồn a, cái kia phải cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể không ngừng tấn cấp. Bất quá bây giờ suy nghĩ những thứ này còn quá sớm. Cho nên, Tô Ly rất nhanh thì thu liễm tâm tình. Hỏi lần nữa, cái kia nhiều vũ hồn võ giả, mỗi cái cảnh giới đều cần cho hết thảy vũ hồn cô đọng bổn nguyên dấu ấn sao? Còn là nói, các loại, chờ, tu vi tăng lên, lại đi liệp sát cường đại yêu thú, hấp thu yêu hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Cái này ngược lại không cần. Hứa Văn Hương lắc đầu. Trải qua nhân loại chúng ta vô số đời trước nghiên cứu và thăm dò, đã chứng minh mỗi cái cảnh giới bổn nguyên dấu ấn chịu tải đều cũng có giới hạn. Dưới bình thường tình huống mà nói, tấn cấp thành đồng cấp võ giả ngưng luyện bổn nguyên dấu ấn cần yêu hồn tốt nhất là 2 cấp sơ kỳ. Tấn cấp bạch ngân cấp võ giả cô đọng bổn nguyên con dấu yêu hồn tốt nhất là 2 cấp đỉnh phong, hoặc là 3 cấp sơ kỳ. Cứ thế mà suy ra, hoàng kim cấp võ giả cần 3 cấp đỉnh phong hoặc là 4 cấp sơ kỳ yêu hồn. Vượt qua giới hạn này, yêu hồn lực lượng quá mạnh mẽ, nói không chừng biết phản phệ chúng ta vũ hồn. Nói cách khác, mặc dù là vị kia sở hữu 5 loại vũ hồn đại đế cấp võ giả, hắn mỗi loại vũ hồn quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn hấp thu yêu hồn, tối đa cũng chính là 2 cấp sơ kỳ. Đương nhiên, cũng không phải yêu hồn đẳng cấp càng cao càng tốt, mà là càng thích hợp bản thân càng tốt. Cho nên, Hứa Văn Hương nhìn Tô Ly, khẳng định nói rằng, ngươi về sau nếu như gặp sở hữu nhiều loại vũ hồn đối thủ, đối phương có hết thảy vũ hồn, tuyệt đối tất cả đều ngưng luyện bổn nguyên dấu ấn. Hứa Văn Hương nói đến đây, Tô Ly liền triệt để thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn lo lắng nhiều vũ hồn võ giả cô đọng bổn nguyên dấu ấn cần yêu hồn đẳng cấp càng cao càng tốt. Nhưng bây giờ, nếu mỗi cái cảnh giới cần yêu hồn đều có cố định đẳng cấp, cái kia cũng không sao hảo tại ý. Đến khi lúc này đây trở về, nhận lấy thanh đồng cấp võ giả huy chương cùng 10 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch, hắn có thể đơn độc tới một chuyến yêu thú thung lũng, hoặc là đi càng thêm an toàn yêu thú thảo nguyên, liệp sát một đầu 2 cấp sơ kỳ yêu thú, cho đệ nhị vũ hồn, Barberman, cô đọng quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, lại một lần nữa hỏi, Hứa học trưởng, nhiều vũ hồn võ giả, còn có cái gì còn lại cần thiết phải chú ý sao? Ngoặc kép, kế tiếp, mấy phút bên trong, Tô Ly cùng Hứa Văn Hương, liền lấy loại này một hỏi một đáp phương thức, cùng đợi Thường Nhạc Nhạc cô đọng quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Đại khái 6 phút sau, vẫn nhắm chặt hai mắt Thường Nhạc Nhạc mở mắt. Đỉnh đầu nàng bên trên bay cái kia một giọt dương chi cam lộ trong nháy mắt tiêu thất. Thường Nhạc Nhạc trên mặt lộ ra vui không thắng thu nụ cười. Nàng, bá, một tiếng đứng lên, bay thẳng đến Tô Ly nhìn sang. Tô Ly, ta trụ cột lực lượng là 3.600 cân. Ngươi thì sao? Là bao nhiêu cân a? Tô Ly từ Thường Nhạc Nhạc trong thanh âm nghe được vẻ đắc ý. Bất quá, ngươi thật xác định muốn biết ta trụ cột lực lượng là bao nhiêu cân? Đệ 4 càng, hôm nay giữ gốc đổi mới kết thúc. đem mình kéo tiểu hắc ốc khóa gõ chữ đi. Hy vọng buổi chiều giải phóng ra ngoài, có thể chứng kiến hoa tươi đạt được 5.000 đoá, hoặc là phiếu đánh giá đạt được 1.000 chương, hay hoặc là có thể có 5 cá nhân khen thưởng. Như vậy thì có thể một hơi thở tăng thêm 2 chương. Hắc hắc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?